Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1709, Diệt Linh Thần Quang. Góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, Tổ Sư Đường, Trương Triển Phong hai tay để sau lưng. Hắn nhìn qua Tổ Sư Gia Tư Quý Kiếm Tôn pho tượng. Thần sắc có phần phức tạp. Một đạo quen thuộc thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Đệ tử Vương Thanh Sơn cầu kiến trưởng môn sư bá. Thanh Sơn tới. Vào đi, Trương Triển Phong mặt lộ mỉm cười. Xoay người lại, hắn cùng Vương Thanh Sơn đều là nguyên anh tu sĩ. Bất quá Vương Thanh Sơn sư phó Tiêu Diêu Kiếm Tôn cùng Trương Triển Phong là sư huynh đệ. Vương Thanh Sơn muốn xưng hô Trương Triển Phong làm sư bá. Vương Thanh Sơn sải bước đi tiến đến. Ánh mắt kiên định, Vương Sư Điệt, ta nói với ngươi sự tình. Ngươi cân nhắc thế nào? Tông môn cùng gia tộc cũng không xung đột. Gia nhập ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn. Các ngươi Vương gia nên làm gì làm cái đó. Có thể tiếp tục tại Nam Hải phát triển. Trương Triển Phong thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Trận này đại chiến. Tổn thất lớn nhất chính là Nam Hải. Thái Nhất Tiên Môn cũng tổn thất không nhỏ. Thái Nhất Tiên Môn cần hấp thu thế lực khác. Bổ sung cũng lớn mạnh thực lực bản thân. Hắn hy vọng Vương gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn. Vương gia biến thành Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc thế lực. Vì Thái Nhất Tiên Môn làm việc, Vương gia tổn thất cũng không lớn. Nguyên anh tu sĩ tiếp cận thập vị. Nếu là Vương gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn, đối Thái Nhất Tiên Môn tới nói là một chuyện tốt. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Uyển chuyển nói ra, trưởng môn sư bá hảo ý, đệ tử tâm lĩnh. Chuyện này can hệ trọng đại. Muốn chờ cửu thúc cửu thẩm trở về quyết định. Đệ tử vô pháp làm quyết định. Một ngụm từ chối lộ ra quá sinh phân. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Vương gia ỷ lại Thái Nhất Tiên Môn địa phương trả rất nhiều. Vương gia thiếu Thái Nhất Tiên Môn ân tình có thể trả. Nếu là nhập vào Thái Nhất Tiên Môn. Không dùng đến trăm năm. Tộc nhân hội càng thêm nhận đồng Thái Nhất Tiên Môn. Đối với gia tộc lòng cảm mến hội càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Điểm này, nhìn xem đi theo Uông Hoa Sơn gia nhập Tam Tiên Tông Uông gia tử đệ liền biết. Hiện tại vô luận là liều tài nguyên còn là hoàn cảnh. Vương gia cũng không sánh nổi Thái Nhất Tiên Môn. Trương Triển Phong đã sớm chuẩn bị. Nghe xong lời này, trên mặt của hắn còn là lộ ra biểu tình thất vọng. Thiên Lan Tông còn có không ít tu sĩ cấp cao sống. Ngươi an tâm tại tông môn tu luyện đi. Ngươi nếu là bái nhập bản tông. Nói không chừng đã là nguyên anh đại viên mãn. Đáng tiếc, Trương Triển Phong dùng một loại tiếc nuối ngữ khí nói. Lấy Vương Thanh Sơn bày ra kiếm đạo thiên phú. Hắn nếu là bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Tuyệt đối là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Quảng cáo. Mạnh Thiên Chính cùng Hàn Thiên Tuyền là Thái Nhất Tiên Môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mạnh Thiên Chính là địa sát chi khí trúc cơ. Thiên cương chi khí tiến vào kết đan kỳ. Hàn Thiên Tuyền kết anh dẫn tới dị tượng. Bọn họ là Thái Nhất Tiên Môn tương lai. Mạnh Thiên Chính đã là nguyên anh đại viên mãn. Đang lúc bế quan xung kích hóa thần kỳ. Hàn Thiên Tuyền một mực tại mật địa tu luyện. Xung kích nguyên anh đại viên mãn là trưởng môn sư bá. Vương Thanh Sơn đáp ứng, quay người rời đi. Hắn chân trước vừa đi, Tiêu Diêu Kiếm Tôn theo lệch thất đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ta đều nói với ngươi, tiểu tử này chính là nhất cái cưỡng con lừa. Vương gia là không hội nhập vào Thái Nhất Tiên Môn. Vương gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Diêu Kiếm Tôn nhíu mày nói. Vương gia nguyên anh tu sĩ nhiều lắm. Vương gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn. Thời gian dài. Sợ rằng sẽ tước chiếm cưu tổ. Tông môn giảng cứu cân bằng. Một khi thế lực nào lớn mạnh. Tông môn liền sẽ có nội chiến nguy hiểm. Trương Triển Phong thở dài một hơi. Nói. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi. Chỉ là hiện tại vương gia. Để cho ta nghĩ tới tổ sư gia. Tổ sư gia đồng dạng dẫn phát dị tượng. Từ đó về sau, chúng ta Thái Nhất Tiên Môn không ngừng hiện ra các loại thiên tài. Không ngừng phát triển lớn mạnh. Vương gia tình huống hiện tại xác thực cùng bản tông có phần tương tự. Bất quá chỉ là tương tự mà thôi. Tổ sư gia tại tiên ma đại chiến bên trong xuất tẫn danh tiếng. Thanh Liên tiên lữ đi tới thiên lan giới. Có thể hay không trở về còn là hai chuyện khác nhau. Tiêu Diêu kiếm tôn xem thường nói. Từ trước mắt đã biết tình huống đến xem. Đồng ly giới đi thiên lan giới tu sĩ tử thương thảm trọng. Sống sót tu sĩ cũng không nhiều. Như thế, bọn họ hơn phân nửa không về được. Chúng ta bốn phía truy nã thiên lan tông tu sĩ. Thiên lan tông cũng sẽ bốn phía truy nã đồng ly giới tu sĩ. Trương Triển Phong thở dài nói. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Ai cũng bận rộn đi tới. Chấm, nhất tọa ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Cốc nội có nhất tọa u tĩnh trang viên. Vương Thanh Sơn đang cùng Tô Băng Băng cùng Tây Môn Phượng nói gì đó. Tô Băng Băng vậy tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nàng có thể đi đến hôm nay. Phần lớn là dựa vào tông môn cùng sư phó hỗ trợ. Nàng rất nhỏ liền đến Thái Nhất Tiên Môn tu luyện. Nàng đối Thái Nhất Tiên Môn lòng cảm mến rất mạnh. Tây Môn Phượng những năm này để dành không ít cống hiến điểm. Đều hối đoái thành tu tiên tài nguyên. Đưa về vương gia cấp vương Trường Kiệt. Cữu cữu cùng cữu nương vẫn chưa về. Không có sao chứ. Tô Băng Băng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng cùng vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quan hệ cũng không tệ lắm. Thanh, tử bối vương gia tộc nhân còn tốt điểm. Tô Băng Băng đối cái khác vương gia tộc nhân tự bình thường. Yên tâm đi, cửu thúc cửu thẩm thực lực không yếu. Bọn họ có được đại khí vận. Không có việc gì, Vương Thanh Sơn an ủi. Tây Môn Phượng gật gật đầu, cười nói, chấm, đúng vậy a, ta điều tra tông môn điển tịch. Đồng ly giới có rất ít đồng thời tiến vào Nguyên Anh kỳ đạo lữ. Xác thực thuộc hiếm thấy. Thanh Sơn, người đã tới Thái Nhất Tiên Môn. An tâm tu luyện đi. Lấy người trước mắt tu vi. Nếu như lần nữa bộc phát đại chiến, người che chở không được gia tộc. Tây Môn Phượng dặn dò. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Tại ta trong lúc bế quan. Nếu là gia tộc gặp được phiền toái gì, xin các người hỗ trợ giải quyết. Tây Môn Phượng cùng Tô Băng Băng miệng đầy đáp ứng. Chuyện này đối với các nàng tới nói không phải việc khó gì. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tây Môn Phượng cùng Tô Băng Băng liền cáo từ rời đi. Vương Thanh Sơn đi vào tầng hầm. Hắn xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên. Tay áo lắc một cái. Chín chuôi thanh ly kiếm cùng thanh liên kiếm bắn ra. Tại đỉnh đầu hắn xoay quanh không chừng. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Thanh liên kiếm tách ra chói mắt thanh quang. Hóa thành một đóa màu xanh liên hoa. Phiêu phù ở Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Chín chuôi thanh ly kiếm nhanh chóng xoay nhanh. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Cũng không lâu lắm. Chín chuôi thanh ly kiếm vậy hóa thành cửu đóa màu xanh liên hoa. Vòng quanh Vương Thanh Sơn xoay nhanh không chừng. Quảng cáo. Vương Thanh Sơn nhắm hai mắt lại. Khí tức cùng thanh liên kiếm hòa làm một thể. Nương theo lấy hắn thôn hấp thổ nạp. Đỉnh đầu màu xanh liên hoa chậm rãi chuyển động. Truyền ra từng đợt vang dội tiếng kiếm reo. Nam Hải. Thiên hư động thiên. Một cái bí ẩn địa hạ sơn động. Ti Đổ Mỹ, Kim Vân, Lưu Phượng Nhi chờ ngũ vị tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại địa hạ ngoài hang động mặt, nằm mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này phảng phất bị lợi khí cắt chém qua. Thi thể là một khối nhỏ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ gặp vật gì đáng sợ. Bọn họ không cẩn thận xúc động cấm chế cường đại. Tu sĩ khác toàn bộ chết rồi. Nếu không phải bọn họ chạy được nhanh, bọn họ cũng đã chết. Ti Đồ tiểu hữu, trước ngươi tại sao không nói nơi này có diệt linh thần quang? Kim Vân cắn răng nghiến lợi nói. Diệt linh thần quang là một loại thập phần cường đại cấm chế. Cho dù là phòng ngự linh bảo cũng đỡ không nổi. Bị diệt linh thần quang tiếp xúc đến sinh vật hoặc là vật thể. đều sẽ tách rời. Ta cũng không biết. Theo ta được biết, ngoại trừ Trấn Hải Tông vị đại trưởng lão kia, gần vạn năm qua, không có mấy vị tu sĩ xông đến nơi này. Ti đồ mị ngữ khí mang theo một chút hoảng hốt. Nếu không phải hai vị hóa thần tu sĩ xuất thủ, nàng vậy chết tại Diệt Linh Thần Quang phía dưới. Ván đã đóng thuyền, nhiều nói vô ích, Diệt Linh Thần Quang tạm thời sẽ không tiêu thất. Chúng ta trước tiên ở nơi này tránh một chút đi. Lưu Phượng Nhi đề nghị, những người khác không có phản đối. Bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này. Đến nỗi có thể hay không mở ra không gian thông đạo. Bọn họ không ôm nhiều đại hy vọng. Có thể còn sống rời đi cũng không tệ rồi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.